Chương 29, ngài chết trước một trận. Monet, ngươi cần gì phải như vậy? Nhìn mình tôn tử, nhị gia trong ánh mắt đầy áp tâm tình rất phức tạp. Hắn hồi nào không muốn sống nhìn mình tôn tử từng bước một lớn lên, nhưng bây giờ trả giá thật lớn quả thực quá lớn. Còn sống, dùng chính là hắn tôn tử sinh mạng. Chuyện nhỏ. Monet không có vấn đề nhún vai một cái, tiếp cận 200 điểm thể chất thuộc tính mà thôi, với hắn mà nói thật đúng là không có gì lớn không. Đại không quay đầu lại tìm một hoang dại vi thu mắng một tay, không lâu liền có thể tăng lại tới. Điểm này thuộc tính giá trị đổi nhị gia một cái mạng nghĩ như thế nào đều là đáng giá. Nhị gia không cần cảm động, ta làm như vậy chỉ muốn khiến ngươi xem một chút ngày sau cổ nổ hạ sẽ là cái dạng gì. Monet khoát khoát tay nói. Cảm động ngươi cũng sắp làm tức chết ta nhị đại mục chừng hai mắt khí cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu như dùng chính mình cái mạng này đổi lấy tôn tử trưởng thành hắn cam tâm tình nguyện, nhưng bây giờ ngược lại khiến hắn thế nào còn dễ chịu hơn hịt. Nhị gia gia, ngươi trước đừng kích động, có một số việc không tiện bây giờ nói. Nhìn nhị gia sống lại, mò nẹt tâm tình đã bình phục rất nhiều, như vậy trước chính hắn nghĩ tốt kế hoạch cũng có thể tiếp tục tiến hành. Nếu như hắn không có đoán sai, hồ cả vị trí nhị gia đã chuyển cho xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, từ ánh mắt nhìn lên quả thật không có vấn đề gì. Nhưng là so với hắn bất luận kẻ nào đều minh bạch nhìn như phong quang cổ nổ hạ thôn tương lai sẽ biến thành dạng gì. Dạy dỗ ra đánh bạc và ma túy tam đại tại thống trị thôn trên dốc hết tâm can lịch huyết, nhưng từ về hiệu quả tới chỉ có thể dùng ha ha hình dung. Lần thứ hai nhận giới sau đại chiến sẻn dù nhất tộc hoàn toàn sa sút, đây rốt cuộc là vì cái gì phải biết hiện tại nhị đại mục lúc tại vị sau khi sẻn dù mặc dù cao cấp sức chiến đấu chỉ có hắn một cái, có thế phía dưới nhẫn giả cũng không ít. Bàng hệ cùng trực hệ tộc nhân mấy ngàn người, nhưng sau đó vậy mà chỉ còn lại Tsuna một cái thậm chí còn chưa ra đời sẻn Tsuna Aki, Tsuna đệ đệ đều bỏ mạng chiến trường. Trong này vấn đề ở chỗ nào đàn rổ làm những kia tổn hại chuyện không gạt được xạ dù tô bị hỉ dù rèn, nhưng ở suy yếu sẻn dù thế lực cùng uy vọng trên tam đại chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có lẽ lúc đầu tam đại sẽ đi ngăn cản, nhưng sau đó kết quả như cũ không cách nào tránh khỏi. Có mấy lời hắn chính miệng nói nhị gia khả năng sẽ không tin tưởng, nhưng nếu để cho chính hắn dùng con mắt đi xem chính là một cái khác loại hiệu quả. Thật muốn nhìn một chút đến lúc đó cổ nổ hạ gieo họa sẻn dù thời điểm nhị gia ra căm phẫn khuôn mặt ra mò nẹt nuốt ngụm nước bọt đầy đầu đều là tao thao tác. Tựa hồ bị mò nẹt ánh mắt chành đến có chút thận đến hoảng, nhị gia không tự chủ được cảm giác dưới đung quần có chút lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một chút bị mưu hại cảm giác. Nhị gia gia. Ngươi đem hổ cả vị trí cho xạ rủ tổ bị đi mò nẹt sờ cầm một cái nghĩ lần hai xác nhận một chút. Hồi đó tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể làm như vậy, cũng may hầu tử biểu hiện khiến ta rất yên tâm. Hồi đó tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể làm như vậy, cũng may hầu tử biểu hiện khiến ta rất yên tâm. Xén rủ tổ bị giả mạ phi sức từ dưới đất bò dậy ngồi ở mò nẹt đối diện. Sau khi nói xong hắn còn tưởng rằng mò nẹt đang oán trách không có trực tiếp cho hắn lại bổ sung một câu. Ngươi tuổi tác quá nhỏ, chờ ngươi cao lớn ta sẽ nhượng cho xạ dù tổ bị đem vị trí cho ngươi. Đây là hiểu lầm. Mò nẹt khoát khoát tay, ta đối hổ cả vị trí không có bất kỳ hứng thú, bất quá xem nhị gia gia ý là nghĩ như vậy trở về thôn thương thế dần dần ổn định, mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng là nghỉ ngơi một đoạn thời gian hẳn sẽ có chuyển biến tốt, nhị gia cau mày một cái. Hắn nghe không hiểu cháu mình ý tứ. Hắn là sẻn rủ tô bị dạ mạ, không trở về thôn còn có thể đi đâu trong leo đến nhị gia trên người. Dán sẻn rủ tô bị dạ mạ lỗ thai, mò nẹt nhỏ giọng nói vài lời. Trong bóng tối nhìn chăm chú cổ nổ hạ sẻn rủ tô bị dạ mạ sửng sốt một chút có chút không rõ vì sao. Mò nẹt rốt cuộc muốn làm cái gì ngươi rốt cuộc có tin hay không cháu trai của ngươi từ nhị gia trên người nhảy xuống. Mò nẹt bấm eo hô. Tin, chỉ là thôi. Nhị gia gia cái mạng này là ngươi cứu trở về, ta ngược lại muốn nhìn một chút cổ nổ hạ không có ta sẽ biến thành dạng gì. Nhị gia thở dài, giả chết liền giả chết đi, hắn cũng thật tò mò cổ nổ hạ sau đó hướng đi, chỉ là đáng thương xù nạ phải bị chẳng hay biết gì. Ừ, cho nên là không lộ ra sơ hở, nhị gia gia ngươi trước chết một trận. Mò nẹt gật đầu một cái, phỏng chừng dùng không bao lâu tam đại giật cả liền sẽ giết tới nơi này. Mà xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn trở về điều động viện quân sau đó cũng đem sẽ chạy tới. Vì sao kêu chết trước một trận nhị gia trong mắt tất cả đều là mê mang. Không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, Mỏ nẹt rút ra ba cái ngân châm khiến nhị gia nằm xong nhắm ngay chính xác huyệt vị hung hăng đâm vào đi. Đau đớn kịch liệt khiến nhị gia con mắt đảo một vòng rất dứt khoát ngất đi, ta nguyên lai là chết như vậy. Là một tên y học viện cao tài sinh, hơn nữa học hỏi học tập cổ nổ hạ sở hữu chữa bệnh nhận thuật nam nhân, hắn muốn cho người tiến vào trạng thái chết giả cũng không khó. Nằm trong loại trạng thái này sẻn dù tô bị giả mạ tốc độ máu chạy thật chậm, trái tim mấy phút mới sẽ nhảy lên một lần, không rất nhỏ quan sát nói căn bản phát hiện không đây là cái người sống. Bước đầu tiên chính thức làm xong không có gấp cong lấy sau lưng nhị ra rời đi, mỏ nẹt đưa tay ra tản đi thụ giới hàng lâm được triệu hoán ma ra cây cối, hai đạo thi thể rơi xuống ở trước mặt hắn. Tới đây mục đích một trong trừ cứu nhị ra ở ngoài chính là cái này lục đạo nhẫn cụ mò nẹt đối đồ chơi này hiếu kỳ rất, bất quá bây giờ không có thời gian suy nghĩ, đem lục đạo nhẫn cụ toàn bộ đóng gói mang đi cong lên sẻn rủ tổ bị giả mạ đi về phía trước. Canh hai đưa đến.